bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2123, chương 2123, Cửu Sắc Hỗn Nguyên Kiếp. Điên cuồng hành động, thiên lôi ngâm khí, địa mạch bị hủy, phong hỏa tiêu tán, Hồng Mông Chí Bảo chỉ thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc. Vô số luyện khí sư thấy cảnh này đều là vô cùng tiếc hận. Ai không thể tận mắt nhìn thấy một kiện Hồng Mông Chí Bảo hiện thế a? Đúng vậy a, thật là đáng tiếc. Cái này Âu Thần thật không phải thứ tốt. Hừ, gia hỏa này không xứng đợi tại Vạn Binh Thành. Muốn để ta nhìn thấy hắn gặp một lần đánh một lần. Luyện khí sư nhóm nghị luận ầm ĩ. Âu Thần hủy diệt địa mạch cử động quả thực là khiến mọi người nổi giận. Minh Phi nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, nàng vốn cho rằng đối phương lại bởi vì chí bảo thất bại trong gang tấc mà cảm thấy uể oải nản chí, có thể thấy lại là một mặt bình tĩnh Sở Cuồng Nhân. Đối phương nhìn lấy cái kia chỉ thiếu chút nữa liền thối luyện thành hình chí bảo, tựa hồ rơi vào trầm tư bên trong. Cái này khiến Minh Phi không khỏi có chút hiếu kỳ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn xem có cái gì biện pháp bù đắp. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nghe đến nơi này, Minh Phi sửng sốt một chút. Lập tức lắc đầu. Ngươi cũng không phải cái gì luyện khí đại sư. Có thể có cái gì bổ cứu biện pháp? Luyện khí, chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, lại là hai mắt tỏa sáng. Luyện khí, hắn nghĩ tới trước đó nhìn đến một bản luyện khí cấm thuật. Thiên lôi thối khí thuật. Phong hỏa đã mất, phải nhanh một chút tìm tới mới ngâm khí chi vật. Nếu không cái này Hồng Mông Chí Bảo, thì thật không cứu được. Nhưng ở cái này Vạn Binh Thành bên trong lại có đồ vật gì so ra mà vượt. Phong hỏa đi qua địa mạch, hấp thụ toàn bộ đại vực sát phạt chi khí. Ngưng luyện mà thành. Là trên đời này đứng đầu nhất ngâm khí chi vật, có thể so ra mà vượt phong hỏa. Vạn Binh Thành bên trong cơ bản không có, nhưng Vạn Binh Thành bên trong không có. Hắn Sở Cuồng Nhân, có, thiên lôi, ta phải dùng thiên lôi thối luyện này binh. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, chậm rãi đi hướng cái kia Hồng Mông Chí Bảo. Nghe được hắn, Minh Phi hơi nghi hoặc một chút, đi nơi nào tìm thiên lôi? Mà Âu Diệp Nhược thì là đồng tử co rụt lại, đoán ra Sở Cuồng Nhân ý nghĩ, không khỏi muốn ngăn cản. Sở đạo hữu, đây chẳng qua là một cái lý luận, chấm ngoặc kép, lý luận cuối cùng là phải thực hành. Vậy liền để ta tới làm cái thứ nhất tốt. Sở Cuồng Nhân sắc mặt bình tĩnh nắm chặt cái kia Hồng Mông Chí Bảo, có thể ngươi muốn đi đâu tìm thiên lôi? Thiên lôi, đã tới. Oanh, lời nói rơi. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân tóc trắng phơ hóa tóc xanh. Quang minh đại đạo khí tức thu liễm. 3000 đạo tắc chi lực gào thét. Giống như ngàn vạn tinh thần giống như. Lơ lửng tại quanh người hắn. Lập tức không ngừng dung hợp. Một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân hỗn nguyên chi lực. Ùn ùn kéo đến mà ra. Ngay tại cái này hỗn nguyên chi lực hiện thế nháy mắt. Bốn phía linh khí bắt đầu biến đến nóng nảy lên. Một cỗ kinh khủng vô biên khí tức tại Sở Cuồng Nhân trên không bắt đầu ngưng tụ, hình thành đen nhánh mây đen. Trong mây đen, uy áp như thác nước rủ xuống. Mọi người nhất thời cảm giác được một cỗ vô biên áp lực. Cái này, đây là hỗn nguyên kiếp. Người nào hỗn nguyên kiếp? Là Quang Minh Chi Tử. Chờ một chút, Quang Minh Chi Tử không phải đại đạo cảnh giới sao? Làm sao cần độ hỗn nguyên kiếp? Chẳng lẽ hắn liền hỗn nguyên đều không phải là? Điều đó không có khả năng. Không phải đại đạo, hắn từ đâu tới chiến lực chém giết nhiều như vậy cái đại đạo cảnh tồn tại? Điều đó không có khả năng a, tất cả mọi người mơ hồ. Liên Minh Phi cũng không khỏi đến có chút hoảng hốt. Nàng nhìn thật sâu liếc một chút Sở Cuồng Nhân. Quả nhiên như nữ thần nói một dạng. Trên người này quả nhiên cất giấu rất nhiều bí mật. Oanh! Oanh, oanh, bên trên bầu trời, vạn dặm mây đen phun trào, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Nhưng tại cái nào đó trong nháy mắt, mây đen kia trung ương, một đạo ánh sáng lưu chuyển mà ra, giống như một thùng màu sắc rực rỡ thuốc màu rơi vào trong nước giống như. Màu sắc rực rỡ phủ lên mở, trong chốc lát, đen nhánh mây đen nhất thời biến đến nhiều màu rực rỡ. Nhìn kỹ, cái này màu sắc rực rỡ, lại có 9 loại nhan sắc, cửu sắc hỗn nguyên kiếp. Minh Phi đồng tử hơi hơi co rụt lại, có chút chấn kinh. Hỗn nguyên kiếp, có mạnh có yếu, phần lớn người độ chỉ là phổ thông hỗn nguyên kiếp, có thể một số nghịch thiên dị số độ hỗn nguyên kiếp lại cực kỳ khủng bố. Tỷ như Minh Phi, nàng trước đó độ chính là 3 màu hỗn nguyên kiếp, có thể cái này cửu sắc hỗn nguyên kiếp, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến. Cửu sắc hỗn nguyên kiếp, đây cơ hồ là trong truyền thuyết thiên kiếp, gần với cái kia chí cao vô thượng hồng mông hỗn nguyên kiếp. Trước kỷ nguyên bên trong, Lam Vương độ kiếp cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Minh Phi ở một bên nói ra, nhắc nhở Sở Cuồng Nhân cái này hỗn nguyên kiếp nguy hiểm. Mà Sở Cuồng Nhân sớm có đoán trước, càng mạnh, càng tốt, chính mình cẩn thận, Minh Phi nói ra, sau đó cùng Âu Diệp Nhược cấp tốc thối lui. Độ kiếp sự tình, ngoại nhân khó có thể nhúng tay. Cửu sắc hỗn nguyên kiếp, trùng trùng điệp điệp, hắn động tĩnh, không chỉ có chấn động toàn bộ vạn binh thành, thì liền hồng mông trên đại thế giới một số đỉnh phong tồn tại. Cũng có chỗ phát hiện. Bọn họ ào ào tìm đến phía ngạc nhiên ánh mắt. Cửu sắc hỗn nguyên kiếp, truyền thuyết lại là thật. Chậc chậc, loại này kiếp, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Thống ngự 3000 đạo, mà thành hỗn nguyên, loại này hỗn nguyên cảnh, cực kỳ đáng sợ, có thể dẫn tới cửu sắc hỗn nguyên kiếp. Ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Cũng thế, chấm ngoặc kép, ngay tại vạn chúng chú mục bên trong, cửu sắc hỗn nguyên kiếp bên trong. Thứ một tia chớp ầm vang rơi xuống. Đây là một đạo giống như cự mãng giống như màu sắc rực rỡ lôi đình. Ẩn chứa không ai bì nổi diệt thế chi uy. Chỉ là thứ một tia chớp, liền khiến người ta run sợ. Sở Cuồng Nhân lại là không trốn không né. Ánh mắt ngưng tụ, thể nội khí huyết tuôn ra lên. Cứ thế mà dùng nhục thân chống đỡ cái này lôi kiếp. Oanh, trong chốc lát. Lôi kiếp lực lượng điên cuồng phá hư thân thể của hắn cơ năng. Nhưng hắn lại là không thèm để ý chút nào. Dẫn đạo lôi kiếp cược vào tay hồng mông chí bảo. Tại thiên lôi thối luyện phía dưới, cái này chí bảo nhất thời tản ra càng thêm hào quang chói mắt. Một cỗ cường đại năng lực ba động theo trên kiếm phong bắn ra mà ra. Nơi xa, Âu Thần thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không thể tin được, đây là thiên lôi thối khí pháp. Hắn cùng Âu Diệp Nhược sư xuất đồng môn, đối với cái này một pháp môn tự nhiên dài, nhưng hắn thấy pháp môn này cơ bản cũng là ý nghĩ hão huyền, căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng bây giờ Sở Cuồng Nhân ở trước mặt hắn diễn ra vừa ra thiên lôi ngâm khí thối luyện, vẫn là hồng mông chí bảo. Cái tên điên này, hắn điên rồi, hắn làm sao dám a. Âu Thần chính mình chỉ là suy nghĩ một chút thiên lôi ngâm khí tính nguy hiểm đã cảm thấy hãi. Hùng khiếp vía, không nghĩ tới, trên đời này thực sự có người dám làm như thế. Còn lại luyện khí sư tuy nhiên không biết thiên lôi ngâm khí môn này cấm thuật. Nhưng nhìn đến Sở Cuồng Nhân cử động cũng có thể đoán ra một hai. Gia hỏa này, quá điên cuồng đi, dùng thiên lôi ngâm khí. Không biết nên nói là kỳ tư diệu tưởng, vẫn là ý nghĩ hão huyền, thì nhìn hắn có thể làm được hay không. Làm sao có thể, liền sợ hắn muốn thân tử đạo tiêu. Đúng vậy a, đây chính là cửu sắc hỗn nguyên kiếp a. Xa xa Minh Phi cũng không nhịn được lông mi cau lại. Gia hỏa này đối mặt cửu sắc hỗn nguyên kiếp, thế mà còn dám phân tâm làm loại sự tình này. Tuy nhiên ngữ khí mang theo bất mãn, nhưng nội tâm, nhưng cũng là có chút lo lắng. Tiểu ái, hồng mông chí bảo thối luyện đến như thế nào? Sở Cuồng Nhân lấy ra một nắm lớn chữa thương chí bảo ăn vào, nhanh chóng khôi phục thương thế, đồng thời hỏi thăm tiểu ái. Hồng mông chí bảo độ hoàn thành 99%. Dự tính lại có 2 đạo vừa mới như thế thiên lôi. Vật này liền có thể đại công cáo thành. Tiểu ái bình tĩnh phân tích nói. Rất tốt. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Oanh! Cửu sắc hỗn nguyên kiếp bên trong, lại là một tia chớp ầm vang hạ xuống. Sở Cuồng Nhân như cũ không lùi, lấy thân là môi, dẫn đạo thiên lôi ngâm khí. Hồng mông chí bảo độ hoàn thành 97%. còn kém sau cùng một đạo liền có thể hoàn thành. Sở Cuồng Nhân sắc mặt đã có chút trắng bệch. Cái này cửu sắc hỗn nguyên kiếp, đích thật là không thể tầm thường so sánh. Lúc này, hỗn nguyên kiếp bên trong, đại lượng thiên lôi chi lực phun trào, dần dần ngưng tụ thành một cái màu sắc rực rỡ trường mâu. Một cỗ dọa người năng lượng ba động khuếch tán. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Cái này một tia chớp, cho hắn một loại cực mạnh uy hiếp cảm giác. Mới đạo thứ ba, liền muốn chơi đến ác như vậy sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.